Chương 156, Kiếm Trảm Nguyệt Đô. Họa Tà Sủ Kỳ tỷ muội có chút không đành lòng nhìn xem không trung bộ đội tinh nhuệ bị dấu dò kỳ tiện tay hoanh diệt, máy móc lại là phát đạt, cũng cần người đến thao túng, tựa như là chưa nhân loại tới thế giới, Nguyệt Đô bên trong vương bài phi công, cũng là rất khan hiếm. Tại biết Nguyệt Đô không hề giống trong tưởng tượng như vậy bất lực về sau, Giải U Dò Kỳ Cú NG bắt đầu có kế hoạch, có trình tự suy yếu Nguyệt Đô thực lực. Mặc dù Nguyệt Đô có sủ cỏ mỉ cùng mấy vị Nguyệt Chi hiền giả, nhưng là ban đầu Giải U Dò Kỳ đã từng ước định qua, lấy cái này hơn 10 vị đại yêu quái lực lượng, liền xem như viễn cổ thần mình cũng không nên có thể chống lại, khi đó Giải U Dò Kỳ là lấy đả kích yêu quái, để song phương chiến lực cân bằng làm chủ. Nhưng là tại nhìn thấy ạ gỗ cổ rô ây dìn về sau, phát hiện Nguyệt Chi Đô đã bị người mặt trăng trang bị đến tận răng, nương tựa theo mặt trăng linh mạch cùng kết giới, chủ cỏ mỉ cùng Nguyệt Chi hiền giả có thể phát huy ra thực lực có chút vượt qua dự đoán, lúc này Dâu Dò Kỳ cũng chỉ phải xuất thủ tiêu diệt một chút Nguyệt Đô bộ đội tinh nhuệ. Bảo trì hai phe cân bằng, để bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương, mới là Dâu Dò Kỳ mục đích. Tại phát hiện trước đó tập kích bọn họ Nguyệt Đô không trung binh khí bị một cái Tây Dương ma pháp hủy diệt về sau, sống sót sau hai nạn đám yêu quái đều là hoan hô lên, Giải U Dò Kỳ không có ẩn tàng thân hình của mình, những này thị lực cực tốt yêu quái tự nhiên chú ý tới hắn, ngay tiếp theo hôn tạp ở trong đó đại yêu quái, bọn hắn đều tại đối Giải U Dò Kỳ nhấc tay gieo họ, cộng đồng hô to lấy tên của hắn. Giải U Dò Kỳ đứng tại đỉnh núi đối lấy bo nở hà nở khẽ gật đầu, liền trực tiếp quay đầu lại dẫn Họa Tà Sủ Kỳ tỷ muội rời đi. Vừa rồi Nguyệt Thỏ bộ đội ném mạnh tạc đạn nguyên lý giống như vân bạo đạn, nhưng là sinh ra uy lực lại không thể so sánh nổi. Giải U Dò Kỳ có loại dự cảm, ngay cả loại vũ khí này đều làm dùng đến Nguyệt Đô. Sau đó nói không được biết dùng như là vũ khí hạt nhân đại quy mô tính sát thương công kích, thậm chí cả vũ khí sinh vật cùng vũ khí hóa học. Đem khoa học kỹ thuật cùng thần bí cộng đồng phát triển Nguyệt Đô, thậm chí khả năng có được khái niệm vũ khí Giải U Dò Kỳ hai mắt nhíu lại. Cái gọi là nhìn núi chạy ngựa chết, Nguyệt Đô tưởng thành còn như núi sông, lấy Dâu Dò Kỳ thị lực mặc dù có thể thấy rõ đại khái hình dáng, nhưng là trong lúc này khoảng cách chỉ sợ rất là kéo dài. Nguyệt Chi dân không muốn để cho chiến tranh phát sinh ở nhà của mình, cho nên bọn hắn điều động đại lượng Nguyệt Thỏ cùng Nguyệt Chi dân tại Nguyệt Đô bên ngoài chặn đường yêu quái xâm lấn, ba bước một phòng phương thức, để yêu quái tiến lên nhận lấy rất lớn quái nhiễu. Mặc dù đại yêu quái có thể ngạnh sinh sinh bằng vào thực lực xông qua tuyến phong tỏa thẳng tới Nguyệt Đô, nhưng là nói như vậy, bọn hắn xuất lĩnh hỉ kỳ A.I.U. liền sẽ triệt để sụp đổ. Nguyệt Chi dân chỉ sợ ước gì đại yêu quái đều rời đi, chỉ cần đem số lượng khổng lồ phổ thông đám yêu quái giải quyết, nương tựa theo Nguyệt Đô bản thể phòng ngự công trình cùng mấy vị hiền giả đại nhân lực lượng, đại yêu quái nhóm QNZ lại biến thành cá trong chậu. Hỉ kỳ A.I.U. đây là mỗi cái yêu quái đều có. Bản năng nhất cũng là lực lượng cường đại nhất, là lần này chiến tranh hạch tâm, có thể trở thành đại yêu quái tồn tại đều không ngốc, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho cái này ưu thế, tình nguyện tiến lên tốc độ chậm một điểm, QNZ không có khả năng vứt bỏ thuộc hạ của mình mà một mình hành động. Dưới loại tình huống này, ngược lại là dấu dò cái loại này không cần bảo trì hì kỳ A.I.U. yêu quái chi chủ, là thoải mái nhất. Hắn trực tiếp bắt lấy Họa Tà Sủ Kỳ tỉ muội. Như là ạ gỗ cổ rồ ấy dìn phát động toàn lực, xuyên qua vô số sông núi cỏ cây, vượt qua Nguyệt Đô từng cái phòng tuyến, cấp tốc tiếp theo Nguyệt Đô bản thể. Nguyệt Đô khoa học kỹ thuật cùng thần bí hỗn hợp dụng cụ dò xét, đối mặt siêu việt thế gian lẽ thường dấu dò kỳ không có chút tác dụng chỗ, Nguyệt Chi dân nhóm không có chút nào phát giác, liền để dấu dò kỳ tiếp cận cái kia tòa cự đại mà to lớn tường thành. Tường thành cơ hồ đạt tới ngàn mét độ cao. Mà cái này tưởng thành phạm vi càng là như là trên đất một quốc gia cỡ như vậy, đừng nói là hiện tại nhân loại, liền xem như ngàn năm sau nhân loại, chỉ sợ cũng không cách nào kiến tạo ra như vậy kiến trúc hùng vĩ bầy đứng cách Nguyệt Đô tưởng thành gần nhất một ngọn dãy núi phía trên, ở chỗ này có thể miễn cưỡng đem Nguyệt Đô đập vào mắt bên trong, trước mặt đô thị to lớn, tựa như là Vina một cái tỉnh, để cho người ta như thế không thể tin. Rõ ràng là một cái như thế phát đạt đô thị, vậy mà lại dùng tường thành loại vật này. Giải U Dò Kỳ cười nhạt một tiếng, trong giọng nói có không rõ ràng cho lắm ý vị. Bình thường chỉ có cổ đại thành thị mới có tường thành làm công sự phòng ngự, nhưng đã đến hiện đại, loại vật này tác dụng đã vô hạn giảm xuống, theo khoa học kỹ thuật phát triển tường thành sớm đã thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Nhưng là tại Nguyệt Đô bên trong, lại còn biết dùng vật này. 6 cồn vợ ở, Mỹ đặt 8 đem mình bao quanh bao khỏa tại trung ương nhất, cuộn mình trong góc, bảo thủ, đây chính là Nguyệt Chi dân ý nghĩ sao dâu dò kỳ nhẹ nhàng tự nói lấy, cảm thụ được lấy tưởng thành làm căn cơ kiến tạo cự đại kết giới. Một cái tỉnh lớn nhỏ kết giới, nó phức tạp cùng diện tích là khá là khủng bố, nếu không phải có cả cái hành tinh linh mạch ủng hộ, Nguyệt Đô căn bản vốn không khả năng kiến tạo ra như vậy to lớn kết giới. Bất quá cho dù có mặt trăng ủng hộ, khổng lồ như vậy kết giới tiêu hao cũng là thiên văn sổ tự, thường ngày thủ hộ kết giới thao túng kết giới chính là họa tạt sủ kỳ tỷ muội. Tại bây giờ hai vị Nguyệt Chi công chúa đều bị bắt làm tù binh tình huống dưới, kết giới tạm thời chỉ có thể phát huy ra cơ bản nhất tác dụng. Bởi vì những cái kia tự cho mình siêu phàm Nguyệt Chi hiền giả, căn bản khinh thường tại đi làm những này việc vặt. Cho nên dù dò kỳ từ từ rút ra bên hông thanh kiếm cỡ xa nát, vô biên vô tận ma lực hội tụ tại trên thân kiếm, trên đó cuốn xương mù lượn quanh càng phiêu miểu nồng đậm, cái kia kinh khủng ma lực liền xem như ở một bên họa tạt sủ kỳ tỷ muội đều là kinh hãi vạn phần. Tựa như là một cái động không đáy, dài u dò kỳ ma lực căn bản nhìn không thấy đáy, lúc này thậm chí để họa tạt sủ kỳ tỷ muội hoài nghi, trước mặt thần minh điện hạ. Ma lực của hắn số lượng dự trữ sẽ không cù nở dê có một khỏa tinh cầu rộng rãi a hô đem trong lồng ngực trọc khí phun ra, trong tay thần khí đã bắt đầu run rẩy. Giai u dò kỳ cũng không dám tại hướng bên trong hội tụ ma lực, sợ tại thêm điểm MP, thanh kiếm này liền bị hắn ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Điện hạ, xin đợi một tòa tạt sủ kỳ tỷ muội phát hiện giai u dò kỳ mục đích, đều là biến sắc, đưa tay liền muốn ngăn cản hắn. Xuyệt dâu dò kỳ đối họa tạt sủ kỳ tỷ muội duỗi ra một ngón tay, làm cái im lặng động tác, sau đó vẻ mặt tươi cười dơ lên thanh kiếm cỡ xa nát. Một chạm nồng đậm đến để cho người ta điên cuồng ma lực phóng lên tận trời, biến thành một thanh dài đến trên 100 km ma pháp chi kiếm, cái này cự như núi sông, nặng như sơn nhạc trường kiếm, cứ như vậy bị dâu dò kỳ nhẹ nhàng vung lên, đối Nguyệt Đô chém tới. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt.